Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1299, mở ra thánh chiến các cô gái. Góc truyện audio.com. Hôm nay là một cái khó được thời tiết tốt trên mặt biển bình tĩnh. Không sóng không gió liền như là một vị an tĩnh thiếu nữ đồng dạng. Đây là biển cả hiếm thấy dò dỉ ra một mặt. Mọi khi vô thường mới là nàng đại danh từ. Vô tình mới là tính cách của nàng, nhưng mà hôm nay, nàng khó được để lộ ra chính mình hiền tục một mặt. Một chiếc cự hạm đang từ mặt trời mọc phương xa chậm rãi lái tới. Chính là Umbrella Hào siêu cấp vô úy tàu chiến đấu bây giờ. Tại Umbrella Hào cái kia rộng lớn đầu tàu bong thuyền, người nào đó đang thích ý nằm ở dưới dù che nắng. Trong tay ôm tiểu la lị. Nhìn xem ở trước mặt mình đang trình diễn giao đấu không? Nói giao đấu có lẽ có ít không phù hợp thực tế. Chính xác tới nói hẳn là người mặc màu đen hoa lệ quần áo hoa na đang tại huyết ngược người mặc thuyền trưởng áo khoác Angelica ngươi liền chút năng lực. Ấy sao, tiểu gia hỏa hoa na nhẹ nhàng khoát tay, giữ lấy Angelica hướng nàng bổ tới trường kiếm, giọng mang nhạo báng nói. Công kích như vậy thậm chí không thể để cho ta lưu một giọt mồ hôi đi ra, năng lực của ta còn rất nhiều. Ta sẽ từng cái nhường ngươi thấy được, Angelica nói, bỗng nhiên một quất trường kiếm, tiếp đó đâm về phía trước một cái. Trường kiếm trong tay giống như rắn độc, hướng về hoa na vị trí hiểm yếu đâm tới. Không không, trong mắt của ta, tiểu gia hỏa ngươi thứ phải học tập còn rất nhiều, hoa na nói. Không tránh không né, cũng không khai đỡ, mà là cùng Angelica đồng thời hướng về đối phương đâm tới. Cùng Angelica chỗ khác biệt chính là hoa na đâm về phương hướng không phải Angelica vị trí hiểm yếu, thậm chí không phải trên người nàng một cái vị trí nào đó, mà là Angelica đâm về phía mình mũi kiếm đinh. Một tiếng vang giòn, hai người mũi kiếm ở giữa không trung chạm vào nhau. Chiến đấu tạm thời tiến nhập trạng thái rằng có tốt, hoa na người dạng này đối đãi chúng ta mới muội muội, thân yêu nhưng là sẽ tức giận, Sonia nói, từ bên cạnh đi tới, khoát tay, đem trong tay hai người trường kiếm đều cầm xuống, ta chỉ là muốn kiểm tra một chút Angelica tiểu khả ái kích kiếm thủy bình đi. Hoa na nói, mỉm cười, thần sắc thân mật hướng về Angelica đưa ra tay của mình. Ta nghĩ tiểu khả ái thì sẽ không tức giận, đúng không? Angelica có chút dầu dĩ không vui cùng hoa na nắm tay. Vì cái gì ta một cái người đều đánh không lại a, phải biết. Tại trong tu đạo viện, kiếm pháp của ta thế nhưng là tốt nhất bởi vì chúng ta có thân yêu giúp chúng ta a, hoa na nói. Hướng về phía Angelica nháy nháy mắt, cái này không công bằng, Angelica vừa nói. Một bên bước nhanh đi tới nam nhân nhà mình bên người. Đem thân thể của mình xâm nhập Chu Diệp trong ngực bất mãn nói. Thân yêu người bất công, tại sao phải giúp các tỷ tỷ? Đều không giúp ta, ta như thế nào không có giúp ngươi, là ngươi nghe nói công trình cải tạo gen quá đau. Cho nên không muốn tiếp nhận, Chu Diệp một mặt vô tội nói. Ta bất kể, thân yêu người nhất định có phương pháp khác, Angelica kiều đạo. Đây đã là rời đi Miami cả ngày thứ năm. Tại trong 5 ngày này, Angelica sâu đậm minh bạch độc chiếm ý nghĩ này là như thế nào không phù hợp thực tế. Không nói những cái khác, riêng là nam nhân nhà mình, nàng cũng ứng phó không được, cho nên, nàng bây giờ cũng dần dần quen thuộc cùng chị em gái khác cùng một chỗ nghênh chiến nam nhân nhà mình. Hoặc là nói quen thuộc loại vật này là rất đáng sợ đâu. Nguyên bản cỡ nào quật cường một cái cô nàng a, bây giờ đã trở nên bắt đầu quen thuộc cùng bọn tỉ muội cùng một chỗ thành đoàn vào phó bản quần soát Chu Diệp đại BOSSS hơn nữa. Chị em này đoàn bên trong còn có mang nàng như mẫu thân tầm thường Alisa tu nữ. Khụ khụ, kéo có chút xa tốt a, chờ qua mấy ngày, ta liền giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp tốt, Chu Diệp thở dài. Hoặc là nói, nữ nhân một cùng tiến tới, liền dễ dàng lên ý đồ xấu đâu. Ngươi có, ta nhất thiết phải có. Nàng có ta đây cũng nhất thiết phải có. Loại tình huống này không phải lần đầu tiên xuất hiện, Chu Diệp đã bắt đầu cân nhắc, chính mình có phải hay không trong một cái thế giới thu nữ nhân nhiều lắm. Lần sau muốn hay không thiếu thu mấy cái đâu. Nhưng mà, ý nghĩ này chỉ là tại Chu Diệp trong đầu vừa phù hiện. Liền lập tức bị hắn vứt xuống ngoài 9 tầng mây tiến vào thế giới mới. Không đi đem những cái kia nữ chính đều thu thập đủ. Cuộc sống như thế cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Người khác như thế nào? Chu Diệp không biết ngược lại hắn là muốn thu thập đủ. Ai bảo hắn liền điểm ấy yêu thích đâu? Không có yêu thích nhân sinh, còn không bằng chết đi coi như xong lại muốn nhiều tiền để làm gì? Lại muốn nhiều sức mạnh để làm gì? Liền vì thành thần thành thánh, nói đùa cái gì thần thánh liền nhất định rất vui vẻ sao? Chu Diệp không cho là như vậy liền cơ bản người lưới đánh cá cũng bị mất. Ngươi liền xem như cái thần, cũng là một cái độc thân thần khuyển coi như trở thành thánh. Cũng là một cái còn lại đấu sĩ có mao nhưng đắc ý. Có mao có thể mở tâm, khụ khụ không cẩn thận kéo xa, lần nữa đem ống kính kéo trở về. Tại sao muốn qua mấy ngày? Angelica có chút hiếu kỳ vấn đạo. Bởi vì ta muốn bắt một chút đồ chơi thú vị, Chu Diệp mang theo thần bí cười nói. Đồ chơi thú vị, Angelica mê mang, rốt cuộc là thứ gì? Là cùng thân yêu ngươi cải tạo trong phòng bể bơi chuyện này có liên quan sao? Girona đi tới, khôn khéo ngồi ở nam nhân nhà mình sau lưng, nhẹ nhàng dùng hai tay của mình vì nam nhân nhà mình xoa bóp đầu. Ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Hắn gần nhất chuyện quan trọng nhất, chính là cải tạo nguyên bản Umbrella hào trên tàu chiến đấu trong phòng bể bơi lần này cải tạo thế nhưng là nhất thiết phải dùng đến lực lượng của hắn, dù sao muốn sử dụng không gian ma pháp sức mạnh đem một cái tiêu chuẩn bể bơi cải tạo ra một cái giống như một cái gấu mèo thành phố lớn như vậy tiểu. Nhân thủy thế giới, Chu Diệp cũng là lần thứ nhất hắn cần dùng ma pháp sức mạnh không ngừng sửa chữa cái kia thủy thế giới đủ loại tham số. Nhất thiết phải cam đoan một ít chủng tộc có thể ở nơi đó không buồn không lo cuộc sống vui vẻ, đây chính là một cái đại công trình. Chúng ta đến cùng là muốn đi chào cái gì à? Angelica có chút hiếu kỳ vấn đạo. Nàng đã từng thấy qua nam nhân nhà mình ở nơi đó cải tạo bể bơi. Dưới cái nhìn của nàng, lớn như vậy không gian, đủ để đem một hòn đảo nhỏ bỏ vào. Nam nhân nhà mình đây rốt cuộc là định bắt đồ vật gì à? Mỹ nhân ngư, Chu Diệp mỉm cười, nói, ta muốn bắt mỹ nhân ngư, ta muốn đem toàn bộ mỹ nhân ngư nhất tộc toàn bộ đều nuôi dưỡng ở ta bể thủy sinh bên trong. Làm cho cả mỹ nhân ngư chủng tộc trở thành trong đại dương vĩnh cửu truyền thuyết, cẩn thận bị những cái kia ăn người không nhả xương mỹ nhân ngư cho gặm sạch sẽ. Angelica dây đã hiểu nam nhân nhà mình dự định. E rằng chảo mỹ nhân ngư là giả, muốn bao nuôi toàn bộ mỹ nhân ngư nhất tộc mới là thật à. Nếu như các nàng gặm động, ta không để ý để các nàng gặm. Chu Diệp không thèm để ý chút nào Angelica chửi bậy. Hắn hơi hơi duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp đó đứng lên, ta muốn đi công tác, ta bể thủy sinh còn thừa lại một điểm cuối cùng công tác không làm xong, chúng nữ không còn gì để nói. Các nàng lẫn nhau dùng ánh mắt truyền lại bất thiện tin tức, thấy không? Thân yêu lại phải có món đồ chơi mới, nói không chừng lập tức chúng ta sẽ thêm ra thật nhiều mỹ nhân ngư tỉ muội tới. Không thể, không thể tiếp tục như vậy nữa, không thể tiếp tục như vậy. Ngươi có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì tốt sao? Liều mạng như thế nào liều mạng, ép khô thân yêu đừng nói giỡn. Ta cảm thấy thân yêu không có bị ép khô phía trước. Chúng ta liền mất nước mà chết, các ngươi có đi hay không a? Liều mạng còn có một tia hy vọng. Không liều mạng liền một tia hy vọng cũng bị mất. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn thân yêu lấy đi một tổ mỹ nhân ngư? Phải biết, đây chính là mấy trăm con a liều mạng đúng. Cùng thân yêu liều mạng, trong nháy mắt, các cô gái mọi người đồng tâm hiệp lực, theo đuôi Chu Diệp đại ma vương, đi vào trong phòng bể bơi ở đây. Các nàng muốn khởi xướng một hồi thánh chiến, một hồi biết rõ không địch lại, vẫn còn muốn anh dũng đi tới thánh chiến giờ khắc này. Chúng nữ thân ảnh bên trong, Vậy mà mang theo một tia Phong Tiêu Tiêu này bi tráng cảm giác một đám đồ đần có chút thời gian. Còn không bằng phải nghĩ thế nào nhường ca ca yêu ngươi hơn nhóm đâu. Tiểu Elizabeth mắt thấy chúng nữ trao đổi toàn bộ quá trình. Nàng khinh thường liếc mắt, cách trương.